Nhưng không thấy người đâu, bọn họ ngạc nhiên đi vào trong nói, kỳ lạ, người đâu? Xung quanh đây không có ai đáp lại. Đông Anh và Tiêu Đồng tiếp tục đi về phía đầu kia của phòng hội nghị, muốn nhìn xem anh có đang nghỉ ngơi hay không. Cửa mở ra tự nhiên cũng không có khép lại. Sau đó hình như có hơi thở từ trong khe hở ở giữa và cánh cửa lộ ra nhưng lại biến mất rất nhanh. Tường Tiến Lỗi ôm lấy Đường Khả Hinh đứng ở cạnh cửa phòng hội nghị, nhờ cánh cửa che khuất anh cứ nhàn nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn cô chớp mắt to, ngạc nhiên nghĩ, không đúng. Tại sao phải trốn? Mình làm chuyện gì sai sao? Cô phát hiện mình bị lừa, ngẩng đầu lên có chút tức giận nhìn Tường Thiên Lỗi. Cô đoán không lầm. Tường Thiên Lỗi cười đắc ý, đôi tay càng ôm chặt eo nhỏ của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng xoa xoa. Đường Khả Hinh không khỏi lúng túng, thân thể cô không tự chủ, dán vào ngực của Tường Thiên Lỗi, ngẩng đầu lên có chút tức giận nhìn về phía anh, dùng ánh mắt hỏi, anh muốn làm gì? Cô sẽ biết ngay. Khóe miệng của Tường Thiên Lỗi đột nhiên cong lên, nở nụ cười đắc ý. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, hơi dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn rất bá đạo cúi xuống, chậm rãi muốn dán lên môi cô. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn anh, dùng ánh mắt ăn thua nói, anh dám? Tại sao không dám? Hai mắt của Tường Thiên Lỗi chậm rãi nhắm lại, khẽ mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Đường Khả Hinh cứng ngắc ở bên trong tường, nuốt một ngụm nước bọt. Trợn mắt nhìn Tường Thiên Lỗi, nhắm chặt hai mắt, đang hôn mình, có chút say mê, trái tim của cô đập mạnh, đôi tay kéo chặt vạt áo trên cánh tay anh, mím chặt môi, lại cảm thấy môi anh cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng buông đôi môi của mình, mà đổi thành hôn mặt cô, hôn mắt cô, hôn cái mũi của cô. Mặt của cô lập tức đỏ lên, sắp hít thở không thông, không thở được rồi, không nhịn được, mở đôi môi đỏ mọng để thở, đầu lưỡi của Tường Thiên Lỗi nhanh chóng xông vào. Khẽ liếm đầu lưỡi của cô, thu lấy ngọt ngào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, đôi tay chậm rãi quét về phía bên hông khiêu gợi của cô. Thậm chí lòng bàn tay khẽ vuốt xuống, xoa nhẹ cái mông tròn lẳn của cô, rất hưởng thụ thân thể mềm mại của cô. Trong chớp mắt đại não của Đường Khả Hinh tê dại, bị hôn từng chập, vuốt ve từng hồi, không nhịn được đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh nhẹ nhàng quấn lấy. Tiêu Đồng và Đông Anh ngạc nhiên đi ra ngoài nói, không có sao, không phải đã đi ra ngoài rồi chứ? Nghe được giọng nói này, Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, níu chặt ống tay áo của anh, hoảng sợ. Tường Thiên Lỗi lại cười khẽ, tiếp tục nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Lòng bàn tay đã phủ thẳng xuống bắp đùi, cảm nhận phần bắp đùi lạnh lẽo, lại cảm rỡ hôn lên cổ cô, cắn nhẹ vành tai cô, cắn nhẹ. Lúc này đây, Đường Khả Hinh cực kỳ bối rối, muốn xoay mặt đi. Tường Thiên Lỗi lại nhanh chóng hôn lên môi cô. Có thể đã đi ra ngoài, chúng ta đi thôi. Tiêu Đồng đi trước một bước đi ra ngoài, đóng bên trái cửa, Đông Anh cũng thuận tiện đóng bên phải cửa. Nhưng mắt cô lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau ở bên trong cửa, cô choáng váng. Chuyện gì vậy? Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh liếc đôi nam nữ bên trong cánh cửa một cái, mới nhìn Tiêu Đồng miễn cưỡng cười nói. Không có, không có, không có gì, đi thôi. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng của Đông Anh đột nhiên căng thẳng, liền có chút tò mò đi tới hỏi. Tại sao sắc mặt của cô lại khó coi như vậy? Này, cô không sao chứ? À, không có việc gì, không có việc gì đâu. Đông Anh lập tức mỉm cười đi lên trước, giả vờ rất thân mật, kéo cánh tay của Tiêu Đồng, cùng với cô di chuyển vị trí một chút. Cô nghiêng người đè mạnh lên cánh cửa, nói đùa. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi nóng, cho nên rất choáng váng. Cô xem, bây giờ tôi còn xuất mồ hôi không? Nóng. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía máy điều hòa không khí cạnh cửa. Nhiệt độ là 15 độ C. Cô cười một tiếng, thật sự kinh ngạc nhìn trên trán của Đông Anh đổ mồ hôi nói. Ồ, 15 độ, còn đổ mồ hôi sao? Vậy ngày hè thì làm sao mà cô chịu nổi? À, chịu đựng thôi, phải chịu đựng thôi. Đông Anh giả vờ, dựa vào cánh cửa, có chút mất hồn lau mồ hôi trên trán của mình, nhìn về phía Tiêu Đồng mỉm cười nói. Cánh cửa đè vào bên trong một cái, cả người của Tường Thiên Lỗi đè ép về Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khổ mà không nói được, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy bộ ngực của mình gần như dán vào lồng ngực kiên cố của anh, thậm chí cảm thấy hơi nóng trong thân thể của anh, rất mãnh liệt, nhào về phía mình, làm cho tai mình đỏ lên, mồ hôi dần dần đầm đìa. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi chợt lóe, cúi xuống nhìn bộ dáng xấu hổ của cô. Ánh mắt anh lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ, Đường Khả Hinh hung dữ nhìn anh. Tiêu Đồng, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này nóng quá, tôi không chịu nổi. Đông Anh liền nhanh chóng đẩy Tiêu Đồng đi ra. Nơi này cô còn nóng, đi ra đại sảnh, không phải nóng chết cô sao? Tiêu Đồng nhìn Đông Anh đi ra ngoài, cố chịu một chút thôi. Đông Anh miễn cưỡng cười nói, phịch một tiếng, rốt cuộc hai người đóng chặt cửa lại.